Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 23 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tổng Bộ Toàn Cầu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đang ở trong khu hoang dã với tiểu đội Hỏa Chùy. Thì lúc này Dương Huy, người tổng giám sát sứ gì đó, đến triệu tập La Phong về, rồi nói cho hắn biết là hắn được chọn vào tham gia cái trại huấn luyện đặc biệt nhất gì đó, với điều kiện là hắn phải ở đây 5 năm rồi phải thi sát hạch cái cấp B gì đó mới có thể vào được. Do đó mà hắn phải chia tay đội hỏa trùy, rồi đội hỏa trùy lúc này cũng phải tan rã luôn vì những người như Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc đã già rồi, mà trong khi cái thực lực cũng không tăng được nữa, do đó nghỉ hưu luôn. Thì lúc này La Phong mới đi thăm lại bạn cũ, gia đình, rồi bạn cũ các kiểu để chia tay, vì phải ở trong đây tới 5 năm lận. Sau đó thì hắn đi gặp Ngụy Văn, nhậu nhẹt rồi cho tiền Ngụy Văn. Đoạn cuối tập vừa rồi thì sau khi chia tay Ngụy Văn thì đang trên đường đi đến để tìm gặp Từ Hân. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với lại lúc này chỗ của Lát đang mưa lắm, lúc mưa lớn lúc mưa nhỏ có thể hơi ồn tí xíu. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Mưa nãy giờ luôn, nếu mà không đọc thì không được, không đọc thì không kịp. Bây giờ đã là hoàng hôn. La Phong đi lững thững trên đường, vì đây là khu đại học. Những con đường chung quanh cơ hồ đều là những nam sinh nữ sinh viên trẻ. Alo, La Phong gọi điện thoại cho Từ Hân. Là tôi, La Phong nè. Tối hôm qua La Phong đã video chat với Từ Hân một hồi khá lâu, lúc đó cũng đã nói cho Từ Hân biết là lúc hoàng hôn hôm nay sẽ đến gặp nàng. Xuân Chân Cương ngã tư đường hả? Rồi được rồi, tôi tới đó chờ bạn nha. La Phong cúp điện thoại, chẳng mấy chốc đã đi tới cái gọi là ngã tư đường Xuân Văn Cương. Con đường này được trồng cây xanh rất tốt. La Phong dựa vào một cây đèn đường, lặng lẽ chờ đợi. Đồng thời trong lòng hắn cũng không khỏi hồi ức tới những lời mà hảo huynh đệ Ngụy Văn đã nói lúc trước. Lời nói đó đích xác đã cộng hưởng với quyết định của La Phong. Đích xác phải có địa vị. Lúc trước lần đầu tiên gặp ca ca của Từ Hân là Từ Cương. Hắn xem thường ta, khuyên ta rời xa mùi mũi của hắn. Chính là vì dưới mắt của hắn ta chỉ là một vũ giả mới tinh, không hợp với mùi mũi hắn. Tên đại thiếu gia Lý Uy cũng xem như là một con tôm con tép. Nếu ta là chiến thần hoặc là một hài tử của chiến thần, e rằng lúc trước hắn cũng không dám động thủ với ta. Đương nhiên việc tên đại thiếu gia Lý Uy dung túng thủ hạ giết mình, kết quả cuối cùng là Lý Uy bị mất mạng. Còn ta nếu trở thành tồn tại trên cấp chiến thần, có thể so với Chu Nghị Sĩ, thì mấy tên khốn kiếp Ngọc Thiểu Độc Hạc sao dám trao giải thưởng cực lớn đối với ta chứ. Nhân sinh sống ở trong hoàn cảnh khác nhau cũng sẽ có những quan niệm về địa vị khác nhau. Trong giới sinh viên đại học, một vũ giả, một con cái gia đình phú hào coi như đã có địa vị cao rồi. Nếu nhìn cả cơ sở Giang Nam Thị, một chiến thần sơ cấp đã là cực mạnh rồi. Còn nếu nhìn toàn cầu, chiến thần cường giả đỉnh cao như giám sát sứ cực hạn vũ quán mới gọi là danh chấn toàn cầu. Còn tồn tại trên cấp chiến thần giống như Chu Nghị Sĩ, tuần sát sứ cực hạn vũ quán cao cao tại thượng. Khi đối mặt với một người như vậy, cho dù cả những chính phủ quốc gia khổng lồ cũng phải lễ độ ba phần. Còn mấy tập đoàn tài chính, gia tộc căn bản là nói đùa. Tiền bạc, quyền lực, thế tục ảnh hưởng rất nhỏ với những tồn tại bậc này. Trên toàn thế giới, rất hiếm tồn tại trên cấp chiến thần. Mục tiêu đầu tiên của ta bây giờ là phải trở thành tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp. Khi đó còn sợ gì Ngốc Thiếu Độc Hạc nữa chứ. Hắn muốn có thể đạt được những gì mình muốn, làm được những gì mình muốn là phải có địa vị cao. Tuyệt thế cường giả chính thức như Hùng, chỉ cần một nói một câu thôi là cả địa cầu sẽ có vô số thế lực tranh nhau làm việc cho gã. Ở cửa trường Đại học Giang Nam. Thiền Hân nè, người không cùng đi ăn cơm chiều với chúng ta hả? Mấy cô nữ sinh cùng học nhìn về phía Từ Hân. Từ Hân cười xua tay. Ta có việc rồi, đêm nay ăn ở ngoài. Nói rồi Từ Hân đi thẳng ra cửa trường Đại học Giang Nam, thẳng về phía ngã tư đường Xuân Văn Cương gần đó, gặp mặt La Phong. Còn mấy nữ sinh cùng học thấy như vậy lên tiếng xì xầm. Hả? Một nữ sinh mắt to cầm lấy cái điện thoại di động xem ra thuộc loại hàng hiệu, chỉa về phía Xuân Văn Cương. Nhìn kia, Từ Hân đi với một nam sinh kia. Nữ sinh cùng học mắt to vội chỉ ra cửa trường, thẳng về phía ngã tư đường Xuân Văn Cương cách đó đại khái 500 mét. Mắt thường tuyệt đối không thấy rõ người cách xa 500 thước trông như thế nào, nhưng mà bây giờ điện thoại di động lại có công năng quá mạnh. Điện thoại di động có thể chụp ảnh, quay phim. Điện thoại di động của nữ sinh mắt to thuộc loại tốt, lại càng có thể chụp ảnh mặt một người cách xa 1.000 thước. Ồ, là thiệt đó nha. Nữ sinh khác cùng nhìn tới. Trông tựa hồ cũng không tệ lắm, rất phong độ. Ai chà, tao quên đổ trong phòng học rồi. Các ngươi ăn cơm trước đi, đợi lát nữa ta tới sau. Nữ sinh mắt to vội chạy vào trong trường, chẳng mấy chốc đã đến một góc không có ai. Cầm lấy điện thoại di động, lập tức gửi ngay cái đoạn phim vừa quay được ra ngoài. Trong một khách sạn cách Đại học Giang Nam không xa, một nam tử mặc áo tắm còn trẻ đang nằm trên sofa. Một nữ tử cũng mặc đồ tắm rất kiều mị đang xoa bóp cho gã. Còn có một thiếu nữ trông có vẻ thanh thuần ngồi đó, nhẹ nhẹ xoa bóp chân cho gã, đồng thời còn cười nói vui vẻ. Đột nhiên chiếc điện thoại di động rung lên. Alo. Nam tử trẻ tuổi này cầm lấy điện thoại di động. Dương thiếu gia, Từ Hân đi theo một nam sinh nào đó mà ta không biết, đi ra ngoài ăn cơm chiều rồi. Ta gửi video tới cho ngài rồi đó. Hả? Nam tử trẻ tuổi này câu mày. Được rồi, ngươi làm tốt lắm. Nói xong, nam tử trẻ tuổi này cẩn thận nhìn cái đoạn video. Cảnh La Phong và Từ Hân gặp nhau vô cùng rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày. Là La Phong sao? Không ngờ La Phong lại chạy đến khu đại học, đặc biệt tới gặp Từ Hân nữa. Xem ra quan hệ giữa hắn và Từ Hân tuyệt nhiên không phải bình thường rồi. Được rồi, các người đi chơi đi. Nam tử trẻ tuổi vung tay lên. Bảo ăn thúc tới đây. Dạ, thiếu gia. Hai nữ tử ngoan ngoãn thối lui, chẳng mấy chốc một lão quản gia mặc âu phục đi tới, khẽ khom người. Thiếu gia. Ăn thúc nè. Nam tử trẻ tuổi đứng lên, nhíu mày, nói. Vừa rồi Từ Hân đi ăn cơm với tên La Phong. La Phong hả? Quản gia ăn thúc không khỏi cả kinh, gã hiểu rõ vị đại thiếu gia Vương Hưng Bình này đặc biệt là từ kinh đô thị chuyển tới đại học ở cơ sở Giang Nam Thị, cũng là vì có thể được gần gũi với Từ Hân. Hơn nữa tin tức về những nam tử có quan hệ ít nhiều với Từ Hân đều được có trong hồ sơ cả. Tin tức về La Phong tự nhiên cũng có trong hồ sơ. Chẳng những thế, có ba nữ bạn học cùng lớp với Từ Hân đã bị mua chuộc rồi. Chung quanh Đại học Giang Nam, nhân mã của riêng thiếu gia này đã trên 100 người. Phá tình cảm của hai người này hẳn là việc rất đơn giản thôi. Vương Hưng Bình lạnh lùng nói. Một vũ giả mà thôi, An Thúc, nhiệm vụ này ta giao cho ngươi. Trước hết tìm hiểu cho ta xem hôm nay họ ăn cơm ở đâu, sau đó phải hành động ra sao thì không cần ta nói nữa. Ta chỉ có một yêu cầu thôi, phá vỡ tình cảm của chúng đi. Quản gia An Thúc hơi trầm ngâm rồi gật đầu, nói. Được rồi, ta lập tức đi an bài. Vương Hưng Bình vung tay lên, quản gia lập tức cung kính lui ra. Chỉ một lát sau, trong khách sạn này, trong một văn phòng, quản gia An Thúc đang nói chuyện với hai nữ tử trẻ tuổi vừa mới tới. Hai mỹ nữ này đều là thuộc loại tương đối kiều mị, làm cho người ta dễ dàng có phản ứng ở nửa người dưới. Mục tiêu của các ngươi là hắn. Quản gia An Thúc chỉ vào cái màn hình bên cạnh. Trên màn hình xuất hiện một hình ảnh của La Phong và một ảnh của Từ Hân. Hắn là La Phong, quê ở Dương Châu Thành, cơ sở Giang Nam Thị. Điện thoại của hắn là... Các người phải ghi nhớ những tư liệu này. Cầm đi, nhớ thuộc lòng số của hắn đó. Dạ. Hai mỹ nữ trẻ tuổi gật đầu vẻ nghe lời. Đây là kế hoạch nè, các người xem đi. Nói rồi, quản gia An Thúc nhẹ nhẹ gõ vào cái bàn phím. Nhất thời màn hình trên vách tường xuất hiện nội dung một kế hoạch tỉ mỉ. Hai mỹ nữ liếc mắt nhìn màn hình rồi lại nhìn nhau. An Thúc, chúng ta hiểu rồi. Được rồi, La Phong bây giờ ở một cái nhà hàng cách đây không xa. Đi đi. Quản gia An Thúc phân phó. Đưa mắt nhìn hai mỹ nữ ly khai, quản gia An Thúc nhìn cái màn hình kế hoạch, không khỏi lắc đầu. La Phong, ngươi cũng là một vũ giả xem như tương đối cố gắng, nhưng đáng tiếc mà, Từ Hân là người được thiếu gia chúng ta coi trọng, ngươi không có tư cách đụng chạm được đâu. Trong nhà hàng Ý Nặc, đây là nhà hàng khá độc đáo ở khu Đại học Giang Nam. Tiếng nhạc như khe nước róc rách chảy xuống, làm cho không khí càng tỏ ra u tĩnh. La Phong và Từ Hân ngồi trong góc, trên bàn ăn còn đốt nến nữa. Đây là bữa cơm dưới ánh nến trong truyền thuyết. Cũng vì yêu cầu của La Phong, Từ Hân nên chung quanh chỗ ngồi họ rất trống, không có những người khác tới làm ảnh hưởng tới họ. Bạn muốn đi chỗ đó hả? Từ Hân hé miệng hỏi. Nói chứ chuyện này rất tốt với bạn, tôi cũng nghe nói nó được xưng là trại huấn luyện tốt nhất toàn cầu. Có thể vào đó, việc trở thành chiến thần sau này sẽ không thành vấn đề nữa. Chiến thần tương lai, ta xin chúc mừng anh. Nói rồi khẽ giơ lên chén rượu, trong chén rượu có rượu đỏ nồng độ thấp. Cảm ơn. La Phong cũng cười rồi nâng chén. La Phong và Từ Hân uống một hớp nhỏ rồi tán gẫu, chốc chốc tâm sự mấy quan hệ phức tạp trong nhà Từ Hân, lúc thì lại nói về tình hình trong nhà La Phong. Hai người nói chuyện khá là vui vẻ, mặc dù nói bây giờ họ cũng khá giống như cặp tình lữ rồi, nhưng cả hai đều không muốn đi xa hơn. Chị nè, cái anh hôm qua mạnh như vậy sao? Muội muội nè, ta lừa ngươi làm gì chứ, ta cũng đã qua không ít những cuộc tình một đêm, thử không ít nam nhân rồi, nhưng tối hôm qua thực sự rất lợi hại nha. Ta bây giờ nhớ tới mà cả người ngứa rang nè, hai ngày nữa ta sẽ tìm hắn mà chơi. Chị nè, vậy người có biết số điện thoại di động của hắn số mấy không vậy? Ban đêm ta thừa dịp hắn ngủ, ta dùng điện thoại di động của hắn gọi vào máy ta, số của hắn bị ta ghi lại rồi. Một bàn bên cạnh không xa hai người La Phong, hai nữ tử tuyệt đẹp thấp giọng trò chuyện, nhưng vì phòng ăn thực sự quá an tĩnh, nên La Phong và Từ Hưng nghe rất rành mạch. Hai người chỉ có thể nhìn nhau cười cổ quái. Họ cũng không ngờ lại có thể nghe được cái loại đối thoại cổ quái như vậy. La Phong và Từ Hân tiếp tục nói chuyện phím. Đại khái nửa giờ sau. Muội muội, chúng ta đi thôi. Cặp chị em bên cạnh rốt cuộc cũng đứng dậy. Đột nhiên cô tỷ tỷ vừa mới đi qua lại lui lại vài bước, nhìn kỹ người dưới ánh nến rồi kinh ngạc nói. Hả, không ngờ là ngươi hả? Ta nhìn thấy sau lưng ta cũng cảm giác là ngươi rồi, nhưng nơi này quá tối nên không thấy rõ. Nhìn kỹ lại thì rõ là ngươi rồi, chúng ta thật là có duyên mà, liên tục chạm mặt hai ngày liền. Tỷ tỷ, hắn là ai vậy? Cô muội muội bên cạnh nghi hoặc hỏi. Hai ngày liền gặp hả? Ta tự hồ chưa gặp vị tiểu thư này mà. La Phong nhìn nữ tử kiều mỹ trước mặt. Nhận làm người rồi sao? Nữ tử kiều mỹ nhìn lại nhìn thoáng qua Từ Hưng bên cạnh rồi nói. Nhận làm người rồi, rất xin lỗi nha. Cảnh này làm Từ Hưng câu mày. Từ Hưng rất ác cảm với cái loại cuộc tình một đêm. Cảnh trước mắt không khỏi làm Từ Hưng hoài nghi, không biết La Phong có dây dưa gì với nữ tử kiều mỹ này hay không. Dù sao đám vũ giả vào sinh ra tử, bình thường kiếm tiền xong thì tìm mỹ nữ chơi bời một phen. Lúc trước Từ Hưng luôn cho rằng La Phong không phải cái loại người này. Nhưng mà cảnh trước mắt thì... Dùng kế để phá tình cảm, đặc biệt đối tượng là Từ Hưng. Loại người sống trong đại gia tộc tuyệt đối không thể quá lộ liễu, nếu không sẽ khiến cho Từ Hưng hoài nghi. Do đó khi An Thúc an bài người, căn bản không tính toán chỉ một lần là phá được tình cảm giữa La Phong và Từ Hưng. Gã đã chuẩn bị chia làm vài lần. Lần đầu tiên trước hết để cho Từ Hưng hoài nghi, sau đó từng bước mà tiến hành. Gã đã thành công rồi. Cảnh này nhìn như đơn giản là nhận làm người, cũng đã làm cho Từ Hưng hoài nghi. Nhận làm người sao? Tuyệt đối không phải nhận làm người. Nữ tử này vừa rồi nhìn chăm chăm vào La Phong mới xác nhận thân phận La Phong, sao bây giờ lập tức nói là nhận lầm chứ? Quá giả mà. Từ Hưng liếc mắt đã nhìn thấu, còn sắc mặt La Phong cũng sầm xuống. Sao lại gặp phải cái loại việc loạn xà cào như thế này chứ? Xin lỗi nha, rất xin lỗi, ta nhận lầm người. Nữ tử kiều mỹ xin lỗi. Muội muội, chúng ta đi thôi. La Phong có thể nói gì đây? Người ta nói nhận lầm người rồi. Hai vị tiểu thư, xin chờ một chút. Từ Hưng mở lời. La Phong giật mình, nhìn về phía Từ Hưng đối diện. Từ Hưng chỉ ngẩng đầu nhìn hai nữ tử đó. Sao? Có việc gì vậy? Hai mỹ nữ đó quay đầu nhìn về phía Từ Hưng. Cô tỉ tỉ dò hỏi. Các ngươi lúc trước vừa nói là hai ngày vừa qua đều chạm mặt hắn à? Từ Hưng hỏi. Đúng vậy, nhưng mà không phải chạm mặt nam bằng hữu này của ngươi đâu. Vị tỉ tỉ đó nói ngay. Là một người bạn nam mới của ta, Đại Sơn. Từ Hưng gật đầu, nói. Đại Sơn? Vậy ngươi nói lúc trước hai ngày vừa qua, chính là nói ngày hôm qua ngươi cũng gặp Đại Sơn phải không? Tỷ tỷ và muội muội nhìn nhau,